Bất diệt bá thể quyết, chương 453, phệ tâm tán, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Kỳ Minh Húc. Ý của ngươi là vừa rồi người áo đen kia là Vũ Văn Thiên Giật. Hình Tu Tề con ngươi thu nhỏ lại hỏi, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng không khỏi phải xem hướng Kỳ Minh Húc, trong mắt bọn họ đồng dạng có vẻ nghi hoặc. Kỳ Minh Húc trầm giọng nói, trùng độn là cái cực kỳ hiếm thấy tà thuật. Toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc tu luyện qua này thuật lác đác không có mấy, một tay có thể đếm được. Mà sẽ trùng độn lại là tại Tây Lương quốc, Vũ Văn Thiên Giật khả năng là lớn nhất. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc sắc mặt trầm xuống, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi tự Ly Hỏa Vương đô đến tới Tây Lương quốc vì vây quét Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết. Trong mắt bọn hắn, ba người này, nghiễm nhiên là bọn hắn lần này con mồi. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa tới Tây Lương quốc đô, bọn hắn những này tự khoe là thợ săn thiên tài, ngược lại bị con mồi của bọn họ cho lấn đến cửa đến, cái này thật sự là biệt khuất. Nam viện đến hiện tại cũng không có động tĩnh, ta nghĩ có thể là bị Vũ Văn Thiên Giật đồng bọn cho ám toán đi. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, khiến lâm vào trầm tư bốn người bỗng nhiên bừng tỉnh. Đông viện bên này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, Nam viện cách so Tây viện thêm gần, dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều bọn bốn người đến hiện tại cũng không đến, đúng là cổ quái. Chúng ta đi Nam viện nhìn xem, Lãnh Vân Đình sắc mặt âm trầm, linh đao trở vào bao, bàn chân đạp tại hư không, hướng phía Nam viện mà đi. Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề theo sát phía sau, rất nhanh. Đông viện bên trong chỉ lưu lại Mộ Phong cùng Kỳ Minh Húc hai người. Kỳ sư huynh vì sao không đi cùng Nam viện nhìn xem? Mộ Phong nhìn về phía Kỳ Minh Húc mỉm cười nói. Dù anh Tài bọn hắn đến bây giờ còn chưa xuất hiện, nghĩ đến hẳn là gặp độc thủ. Ta đi qua nhìn cũng vô pháp cải biến bọn hắn kết quả. Kỳ Minh Húc lắc đầu, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong, chợt mà đối với cái sau trịnh trọng chắp tay nói lời cảm tạ. Lý Phong sư đệ, nếu không phải là ngươi cảnh giác chỉ sợ ta đã chết trong tay Vũ Văn Thiên Giật. Kỳ Minh Húc tâm tư nhạy bén, tại nhìn thấy Vũ Văn Thiên Giật cùng Lãnh Vân Đình hai lần giao thủ, hắn liền nhìn ra được cái này Vũ Văn Thiên Giật thực lực rất mạnh, tuyệt không thể so Lãnh Vân Đình yếu, thậm chí còn có thể càng mạnh. Như Vũ Văn Thiên Giật lặng lẽ im ắng hơi thở tiến vào hắn lầu cát. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Kỳ Minh Húc đối với Mộ Phong cũng dâng lên một tia lòng kính sợ. Vũ Văn Thiên Giật dạng này cường giả đến đây tập sát Mộ Phong thế mà vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ, có thể thấy được cái sau thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Kỳ sư huynh hiểu nhầm, ta cũng chưa cảnh giác mà là tại sắp ngủ trước trong phòng bố trí xuống thiên giai siêu hạng linh trận. Vũ Văn Thiên Giật nhất thời không tra, vừa lúc xâm nhập linh trận bên trong ta mới thức tỉnh. Mộ Phong cười nhạt một tiếng nói, nghe vậy Kỳ Minh Húc lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn còn cho rằng Mộ Phong là dựa vào tự thân lực lượng ngăn trở Vũ Văn Thiên Giật nguyên lai gian phòng bên trong bố trí thiên giai siêu hạng linh trận. Siêu siêu siêu, lăng lệ tiếng xé gió lên, chỉ thấy Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba. Người lần nữa trở về Đông Viện nhưng bọn hắn sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Dù anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương cùng Đằng Quảng Vũ bốn người đều đã chết. Khi chúng ta chạy đến thời điểm có hai thân ảnh biến mất tại viễn không? Cái kia hẳn là hung thủ. Cổ Tích Ngọc đắng chát nói, Hình Tu Tề nắm đấm bóp kẹo kẹt vang, một quyền nện trên mặt đất bên trên, gầm nhẹ mà nói, đáng chết. Cái kia hai tên gia hỏa ta nếu là bắt ở nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hai người kia rất có thể chính là Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, bảng truy nã trước ba tội phạm thế mà liên thủ. Kỳ Minh Húc sắc mặt âm trầm nói, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa tới Tây Lương quốc thế mà liền tổn binh hao tướng, chết bốn tên thiên tài, chuyện này đối với bọn hắn có chút đả kích. Vũ Văn Thiên Giật, ta sẽ đích thân giết hắn. Lãnh Vân Đình lạnh hừ một tiếng, nhảy lên một cái, biến mất trong bóng đêm. Cổ Tích Ngọc nhìn xem Lãnh Vân Đình đi xa thân ảnh, than nhẹ một tiếng, nói, hành tung của chúng ta đã bại lộ, khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất đừng lạc đàn. Tối nay chúng ta liền ở lại tại một cái lầu các bên trong đi, một khi có động tĩnh, cũng tốt có thể cấp tốc chiếu ứng. Hình Tu Tề Kỳ Minh Húc gật gật đầu tự nhiên đồng ý Cổ Tích Ngọc đề nghị. Liền ở tại Đông Viện lầu các đi. Ta mang một chút thiên giai siêu hạng linh trận, liền bố trí tại lầu các bên ngoài, như Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn lại đối với chúng ta phát động tập kích có linh trận ngăn cản cũng có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian phản ứng. Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy viên trận bàn, nhàn nhạt nói. Lý Phong sư đệ thật, đúng là chuẩn bị sung túc, ngươi những này linh trận xác thực trợ giúp rất lớn. Cổ Tích Ngọc ngạc nhiên nói. Sau đó, Mộ Phong đem trận bàn bố trí tại Kỳ Minh Húc lầu các bên ngoài, sau đó Cổ Tích Ngọc, Mộ Phong, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc liền ở vào lầu các bên trong. Tòa này lầu các tổng cộng có 2 tầng, chừng 5-6 cái gian phòng, cho nên 4 người ở bên trong, ngược lại là dư giả. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc 4 người sau khi tỉnh lại, đi ra lầu các phát hiện Lãnh Vân Đình khoanh chân ngồi tại viện lạc bên trong. Giờ phút này, Lãnh Vân Đình trắng noãn áo bào nhuộm đầy máu tươi, một thanh đao mặt vẽ lấy các loại đường vân linh đao cắm ngược tại trước người hắn. Lãnh sư huynh, người tối hôm qua, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại tiến lên xem xét Lãnh Vân Đình tình huống, phát hiện cái sau thương thế rất nghiêm trọng, đặc biệt là Lãnh Vân Đình chỗ ngực lại bị một loại nào đó lợi khí xuyên qua, máu tươi còn tại không ngừng tuôn ra, đem dưới chân mặt cỏ đều nhuộm đỏ. Ta đuổi theo giết Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, mặc dù không có có thể giết bọn hắn, lại phân biệt chém bọn hắn một tay. Lãnh Vân Đình lạnh lùng vẫn như cũ, nhàn nhạt nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình một chút, thầm nói ra hòa này ngược lại là mặt lạnh tim nóng. Bình thường nhìn qua một bộ người sống đừng tiến dáng vẻ, lại không nghĩ rằng vì cho dù anh tài, Bạch Thiên Kiều 4 người báo thù thế mà một người truy sát hướng Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết. Như vẻn vẹn chỉ là Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết còn không đến mức để Lãnh Vân Đình thụ như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ cái kia Vũ Văn Thiên Giật cũng xuất thủ. Phốc phốc, đột nhiên, Lãnh Vân Đình một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ngồi xếp bằng thân thể càng là ẩn ẩn run rẩy. Lãnh sư huynh, người trúng độc, Kỳ Minh Húc vội vàng đến gần, lại bị Lãnh Vân Đình quát bảo ngưng lại. Đây là phệ tâm tán, không muốn chết liền không nên tới gần ta. Chấm, Lãnh Vân Đình lạnh giọng nói. Phệ tâm tán, đám người nghe vậy kinh hãi, bọn hắn tự nhiên nghe qua loại độc này hiển hách hung danh. Phệ tâm tán chính là nửa bước vương giai độc dược, thân chúng loại độc này người, mặt không dị dạng nhưng trái tim lại bị chậm rãi gặm nuốt. Một khi trái tim bị gặm nuốt đãi hết chúng độc người liền sẽ bỏ mình, là cái cực kỳ âm hiểm độc dược. Mà lại loại độc này còn có truyền nhiễm tính, nếu là tùy tiện tiếp xúc chúng độc người cũng rất dễ dàng bị truyền nhiễm mà chúng chiêu. Bạch, bạch, bạch, khi Lãnh Vân Đình vừa dứt lời, một thân ảnh lại dậm chân mà tới. Người muốn chết, Lãnh Vân Đình thấy Mộ Phong không nghe khuyên ngăn, mưu toan tới gần hắn, toàn thân linh nguyên phun trào, muốn cách không đẩy ra Mộ Phong. Người như không muốn chết an vị ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Mộ Phong lạnh lùng nói một câu, liền từ trong ngực lấy ra bao vải, đem mở ra, bên trong là từng viên ngân châm. Mộ Phong cầm bốc lên từng cây ngân châm, thủ pháp rất quen mà đem đâm vào Lãnh Vân Đình chỗ ngực, sau đó một chưởng vỗ tại Lãnh Vân Đình hậu tâm chỗ. Lãnh Vân Đình con ngươi co rụt lại, phun ra một miệng lớn máu đen, quỷ dị chính là ở đây máu đen bên trong lại có vô số côn trùng đang ngọ nguậy. Cách chương,